Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, đại chiến bạo phát. Đoàn Mộc gia tộc người tới, một tên Tề gia hộ vệ xuất hiện tại Minh Hà Thánh Sơn. Hắn hướng về phía Thương bọn người bẩm báo, kỳ thực, cũng là không cần người nhà họ Tề nói. Đoạn Lăng Phong, cũng biết cái này Đoàn Mộc gia tộc đại quân xuất hiện. Hắn thần niệm đã cảm ứng được đối phương tồn tại. Địch nhân là thực lực gì cha rõ ràng à? Đoạn Lăng Phong, Mạc Khuynh Thành, Từ Hoang mấy người xuất hiện tại Minh Hà Thánh chân núi. Hắn hướng về phía Tề Tứ Hải hỏi. Không rõ ràng lắm, bất quá, đối phương nhân số vô cùng ít ỏi. Tề Tứ Hải nhíu mày. Hiện tại Tề gia đã không phải là trước kia Tề gia. Rất nhiều ủng hộ đủ nhà thế lực đã bị Đoan Mộc gia tộc khống chế. Hiện tại bọn hắn chỉ có chút nhân mã này. Bọn họ thật đúng là không dám cùng Đoan Mộc gia tộc bạo phát đại quy mô xung đột. Một khi bạo phát, đại quy mô xung đột, sau cùng ăn thiệt thòi sẽ chỉ là bọn họ. Hiện tại Tề gia muốn cậy vào chỉ có Đoạn Lăng Phong. Đây cũng là vì cái gì tại phát hiện Đoan Mộc gia tộc người thời điểm. Bọn họ liền ngay đầu tiên qua thông chi Đoạn Lăng Phong. Như vậy đi cái này. Đoan Mộc gia tộc tộc nhân nếu là phát động công kích lời nói. Các ngươi tận lực thực lực. Những người này giao cho ta tới đối phó tốt. Hai ngày này Đoạn Lăng Phong đan tại mân non sông dựa. Vào mua sắm kinh nghiệm đan tu luyện. Muốn đột phá. Không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào. Nếu là có giết hại, vậy liền khác biệt, chỉ cần giết nhiều một nhóm ngưng đan cảnh cường giả, hắn làm sao cũng có thể đột phá luyện khí cảnh hậu kỳ bát trọng. Đến lúc đó cũng là đột phá luyện khí cảnh hậu kỳ 9 tầng cũng không phải là không được. Đối với trận chiến đấu này, Đoạn Lăng Phong là phi thường chờ mong. Đoàn Mộc gia tộc cầu tặc, khác ở nơi này giấu đầu lộ đuôi, cho ta cút ra đây. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Đoan Mộc gia tộc ẩn nặc địa phương hét lớn. Lão đầu, chúng ta giống như bị phát hiện. Việc này nên làm cái gì? Đoan Mộc Hùng hướng về phía Đoan Mộc Thác Bạt hỏi. Thanh âm này ta làm sao nghe được có chút quen tai a? Giống như ở nơi nào mặt đã nghe qua. Đoan Mộc Thác Bạt trên mặt hiển hiện một vòng vẻ cổ quái. Thanh âm này có chút quen tai. Là hắn, là ngày đó giết ra hỏa. Đoan Mộc Hùng gầm thét, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lần này tới đối phó Tề gia, bọn họ đều còn không có bày ra hành động. Bây giờ lại gặp được một cái bọn họ lớn nhất không muốn nhìn thấy người. Nếu là có người này xuất hiện lời nói, bọn họ còn thế nào đối phó người nhà họ Tề? Muốn thu hoạch được Ma Tha Vương quốc trong bảo khố tài bảo. Căn này liền không khả năng. Lão tổ. Này chúng ta bây giờ nên làm gì? Rút lui đi. Gia hỏa này trong tay có diệt thần phù. Chúng ta cũng là lưu lại cũng lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Huống chi gia hỏa này hắn cũng là một cái đồ biến thái. Luyện khí cảnh thực lực. Chém giết ngưng đan cảnh sơ kỳ võ giả. Như là chém dưa thái rau một dạng dễ dàng. Chúng ta mang đến chút người này tay thật đúng là không đủ. Đối phương chặt. Đáng chết đều là gia hỏa này hỏng chúng ta chuyện tốt. Hiện tại cũng là gia hỏa này. Hại cho chúng ta là một chuyến tay không? Đã Lương tiên sinh nói. Cái này Đoạn Lăng Phong giao cho chỗ hắn lý. Liền giao cho hắn xử lý tốt. Chỉ cần chúng ta đem nơi đây tin tức nói cho Lương tiên sinh là được rồi. Đoan Mộc Hùng mở miệng. A, chuyện gì xảy ra? Cái này Đoan Mộc gia tộc này bọn tạp chủng bọn họ muốn làm gì? Vào thời khắc này, Tề gia thám tử phát hiện Đoan Mộc gia tộc người vậy mà tại Đoạn Lăng Phong một câu sau ra bên ngoài. Rút lui, bọn họ là cảm thấy kỳ quái. Đoan Mộc gia tộc cầu tặc, các ngươi hôm nay đã đến. Có phải hay không nên lưu lại một chút đồ vật a? Đoạn Lăng Phong thần niệm cảm ứng được đối phương. Bởi vì một câu sự tình liền muốn rút lui. Căn này liền không khả năng. Hắn cười lạnh một tiếng. Lập tức liền đuổi theo. Nói đùa, những người này là cho hắn đến đưa điểm kinh nghiệm. Nếu là đem bọn hắn thả chạy, hắn đi đâu qua tìm những người này? Đoạn Lăng Phong, người đến cùng muốn thế nào? Chúng ta là nước giếng không phạm nước sông. Ngươi tại sao phải đuổi theo chúng ta không thả? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi có một chương diệt thần phù? Ngươi liền thiên hạ vô địch. Không ai có thể dọn dẹp ngươi. Đoan Mộc Hùng sắc mặt dị thường tái nhợt. Hắn là ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Hắn căn liền không sợ Đoạn Lăng Phong. Ngay trong bọn họ càng là có anh biến cảnh lão tổ. Đối phó Đoạn Lăng Phong, căn liền không có có chuyện khó khăn gì. Chỉ là cái này Đoạn Lăng Phong trong tay diệt thần phù. Bọn họ cũng không có biện pháp giải quyết. Cái này diệt thần phù là có thể diệt sát hóa thần cảnh phía dưới bất luận cái gì võ giả. Muốn không sợ cái này diệt thần phù, hoặc là bọn họ có hóa thần cảnh thực lực. Không phải vậy thật đúng là không có khả năng. Đương nhiên, nếu là có một cái biện pháp, đem Đoạn Lăng Phong trong tay tấm kia diệt thần phù cho tiêu hao hết. Dạng này, Đoạn Lăng Phong hắn coi như thực lực mạnh hơn. Lấy thực lực bọn hắn, bọn họ còn cũng không tin. Không thể làm rơi cái này phách lối hoàng mao tiểu tử. Đoan Mộc gia tộc cầu tặc, ta thế nhưng là cùng các ngươi nói qua. Các ngươi không đến trêu chọc ta. Ta không so đo các ngươi qua lại. Nhưng là bây giờ à, các ngươi vọng tưởng đến ta lãnh địa dương oai, làm tốt bị diệt chuẩn bị à? Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Những người này ở đây trong mắt của hắn căn cũng không phải là người, mà chính là từng khỏa kinh nghiệm đan. Chỉ cần đem xử lý, liền có 40 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Chỉ muốn xử lý 20-30 người, là hắn có thể đột phá luyện khí cảnh 9 tầng. Mà đối phương trong đám người, cũng không phải là chỉ có hơn 20 người, mà chính là có hơn 40 người. Hơn 40 tên thuần một sắc ngưng đan cảnh võ giả. Đủ để trợ hắn đột phá ngưng đan cảnh. Người tới, diệt cho ta tiểu tử này. Đoan Mộc Hùng một tiếng gầm thét. Lập tức, liền có một đội Đoan Mộc gia tộc hộ vệ hướng về phía Đoạn Lăng Phong tiến lên. Nhiều như vậy ngưng đan cảnh võ giả. Tăng thêm bọn họ mấy cao thủ này. Muốn bức đối phương sử dụng diệt thần phù. Cái này cũng không phải là không được. Đến tốt. Đoạn Lăng Phong thấy thế, đắc ý cười ha ha một tiếng, tiếp lấy liền đem đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Hướng một tên ngưng đan cảnh võ giả chém tới, muốn chết, chỉ cần Đoạn Lăng Phong hắn không sử dụng diệt thần phù. Bọn họ liền dùng người số hao tổn, bọn họ còn cũng không tin, dùng người số hao tổn còn hao tổn không chết đối phương. Đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra, đao mang ngang dọc. Những cái kia vọt tới ngưng đan cảnh võ giả bị đánh bay. Có mấy người càng là trực tiếp vừa đối mặt liền bị trọng thương. Động thủ, Đoan Mộc Thác Bạt hướng về phía Đoan Mộc Hùng nhìn nhau. Lập tức liền tuần tự hướng về Đoạn Lăng Phong tiến lên. Nếu là có khả năng lời nói, lần này cần nhất định phải đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Nếu là bọn họ hôm nay có thể đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Lão cẩu, sẽ chỉ lấy lớn hiếp nhỏ. Thật cho là chúng ta Tề gia là ăn chay à? Vào thời khắc này Tề gia trong trận doanh hét lớn một tiếng truyền đến, tiếp lấy một bóng người phóng lên tận trời chi. Tề gia lão tổ anh biến cảnh lão tổ xuất thủ. Cũng là này Tề Tứ Hải cũng là nhất phi trùng thiên mà lên. Hắn mục tiêu không là người khác, cũng là Đoan Mộc Hùng. Hiện tại Tề gia, đối với Đoan Mộc gia tộc mà nói, đây tuyệt đối là hận thấu xương, nhất định phải đem cho diệt đi. Nếu không phải Đoan Mộc gia tộc bọn này kẻ phản bội, hắn Tề gia cũng sẽ không có hôm nay. Giết, cũng là không cần Đoạn Lăng Phong mở miệng. Tề gia mọi người là hét lớn một tiếng, phóng tới Đoan Mộc gia tộc tộc nhân, cũng là này Từ Hoang. Mạc Huynh Thành cũng không có nhàn rỗi, mà là mình đi tìm mục tiêu công kích đối thủ. Lần này, nhất định phải đem đến xâm phạm địch nhân cho xử lý. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,